Chương 30, ánh mặt trời chấn. Rồng phun lửa mất đi chiến đấu năng lực, Ivato đạt được thắng lợi. Bởi A3 con bổ kẹ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là cả dù hạ. Bờ dốc rất là nghiêm túc tuyên bố. Giải trừ tử vong chi dực cả dù hạ ngón tay bắn một cái hướng chỉ, hướng về phía Ivato nói rằng. Có Ivato năng lượng, rồng phun lửa rất nhanh liền giải trừ hóa đá. Cả dù hạ lấy 3 con bổ kẹ mần tất cả đều đánh thắng A3 con, trực tiếp đem A3 đánh bại. Đồng dạng lữ hành nhanh 2 năm Ars vẫn là ngay cả dù hạ một con bộ kẻ mẩn đều không thể đủ đánh bại. Ngay cả trong tay mạnh nhất rồng phun lửa đều bị cả dù hạ mới ra sinh ỉ vật tổ đánh bại. Không khỏi là Ars, ngay cả rồng phun lửa cũng là hết sức vẻ vải. Một mực tới nay, Ars rồng phun lửa đều là hết sức tự ngạo dù sao thực lực của nó tuyệt đối là Ars trong tay mạnh nhất đều có chuẩn thiên vương sơ cấp thực lực, tuy là không phải cực kỳ ổn định. Nhưng là vậy không phải thông thường bộ kẻ mẩn có thể đối phó. Như vậy cũng để cho nó nhìn có chút không dậy nổi Ars, muốn không phải lần kia rồng phun lửa bị đóng băng lên sự tình, Ars lấy chính mình thật tình đả động rồng phun lửa, căn bản là không chiếm được rồng phun lửa tán thành. Bất quá chỉ có chuẩn thiên vương sơ kỳ rồng phun lửa tại nơi vừa sanh ra chính là thiên vương sơ kỳ ỷ vào tổ trước mặt ngoại trừ kinh nghiệm cái gì cũng không đủ xem. Trực tiếp bị 2-3 lần đã bị đánh thất bại. Cái này ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể kỹ xảo đều là đống. Trở về đi ỷ vật tổ cả rủ hạ đem ỷ vật tổ thu hồi lại, sau đó chứng kiến chính ở chỗ này ngốc đứng Ars, cả rủ hạ liền trực tiếp đi tới. Làm sao cái này có thể không phải ta sợ biết Ars? Cả rủ hạ nhẹ nhàng vỗ xuống Ars bả vai, an ủi hướng về phía Ars nói rằng. Đúng vậy, Ars ngươi có thể không phải dễ dàng như vậy người nhận thua, làm sao lần này trà trà mỉ tỉ cố ý như vậy kích thích Ars? Hy vọng Ars có thể khôi phục dị vãng tinh thần. Mỹ tỷ Ars bị Mỹ tỷ vừa nói như vậy, nhất thời nao xấu hổ thành 037 giận chừng Mỹ tỷ liếc mắt, bất quá Mỹ tỷ cũng không sợ Ars, lập tức chừng trở về, đồng thời nói ra, chừng cái gì chừng, muốn ăn đòn phải không sau đó chính là một cái nắm tay đánh vào Ars trên đầu. Thực sự là hoan hỉ hoan ra A cả rủ hạ nhìn Ars cùng Mỹ tỷ hai người hướng về phía tiểu cương nói no y đúng A hai người bọn họ cảm tình thật là một đôi hoan hỉ hoan ra. Bờ dốc cũng là tán đồng nói rằng. Được rồi, nếu cái này bên trong sự tình đã xong, như vậy kỷ kha tiểu thư chúng ta cũng muốn ly khai. Cả rủ hạ đem ba lô cóng lên, hướng về phía kỷ kha nói cáo biệt. Ta biết các ngươi sẽ không lưu lại, cho nên ta cũng sẽ không giữ lại các ngươi. Ta chỉ có thể chúc phúc các ngươi một lũ bình an. Kỳ Kha rất là không thôi hướng về phía cả rủ hạ cùng mẹ ấy nói rằng. Như vậy ta hỉ dậy gần liền nhờ ngươi, dù sao nơi này là rồng phun lửa sân cốc, hỉ dậy gần ở chỗ này vẫn là rất không có phương tiện. Cả rủ hạ trước khi đi thời điểm vẫn rất lo lắng hỉ dậy gần, cho nên lại dặn dò một lần. Kỳ Kha tỉ tỉ chào tạm biệt mẹ ấy vẫn rất có lễ phép cáo biệt. Đợi một chút cả dù hạ đang ở cả dù hạ muốn trực tiếp ly khai thời điểm, bờ dốc gọi lại cả dù hạ. Chuyện gì bờ dốc? Cả dù hạ cũng là rất kỳ quái bờ dốc có cái gì sự tình dĩ nhiên đem cả dù hạ gọi lại. Ars, ngươi còn không đem đồ vật lấy ra. Bờ dốc gọi lại cả dù hạ về sau, ngược lại là hướng về phía Ars hô. Ars nghe được bờ dốc, lập tức ngừng lại. Nhất thời bị mì tì đuổi theo, lập tức bị đập một cái đầu. Bất quá Ars cũng chỉ là đau một cái, dù sao cái này thế giới thân thể của con người tố chất vẫn là tương đối tốt đẹp. Tựa như hỏa tiễn đội hai người kia một miêu bị Ars bọn họ đánh bay nhiều lần như vậy, dĩ nhiên có không có chết, vậy cũng đã là kỳ tích. Đúng nga cả dù hạ ca. Viên này giáo sư cầu liền giao cho ngươi. Là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhờ và ta, để cho ta đem giáo sư cầu giao cho ngươi. Để cho ngươi đem giáo sư cầu mang đi tìm chế tác bộ kỳ bản đại sư cương thiết tiên sinh. Ars cũng là nói với cả dù hạ sáng tỏ xuống. Cả dù hạ tiếp nhận Ars trong tay giáo sư cầu, cẩn thận đem các loại bỏ vào trong túi leo lưng. Được rồi, ta biết còn có Ars, Bozok, Miti, hữu duyên chào tạm biệt đi cả dù hạ cuối cùng vẫn là cùng những người này cáo biệt, ly khai rồng phun lửa sân cốc. Cáo biệt kỳ kha cùng Ars đoàn người. Cả dù hạ mang theo mẹ ấy đi ra rồng phun lửa sân cốc, tiếp tục hướng về người thứ hai đạo quán sở tại hỉ hỏa đạ chân xuất phát. Chỉ là lần này không chỉ là muốn đi khiêu chiến đạo quán mà thôi, còn bị cả dù hạ ra ra, cũng chính là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hủy thác, đi trước hỉ hỏa đạ chân tìm kiếm cương thiết tiên sinh nghiên cứu một chút cái kia giáo sư cầu. Kế tiếp chúng ta trước hết đi ánh mặt trời chấn đi nơi đó cách nơi này gần nhất, chúng ta liền hướng phía ánh mặt trời chấn lên đường đi cả rủ hạ hướng về phía một bên mẹ ấy nói rằng. Mẹ ấy bình thường đều không có đặc thù yêu cầu, cho nên một đường đều là cả rủ hạ quyết định thì tốt rồi. Bất quá vì tôn trọng mẹ ấy, cả rủ hạ mỗi lần đều hỏi một cái mẹ ấy cách nhìn. Mẹ ấy gật đầu biểu thị chính mình không có vấn đề. Hai người từ dòng phun lửa sơn cốc xuất phát, cũng chỉ là dùng đại khái không đến 4 giờ liền đi tới ánh mặt trời chấn, tới thời điểm đúng lúc là buổi trưa 2 điểm thời điểm, Thái Dương chính đại lấy. Nếu như ở thường ngày thành chấn, bây giờ trên đường nhân nhất định sẽ giảm rất nhiều. Thế nhưng ánh mặt trời chấn cũng không giống nhau. Hết thể duyên cơ chính là xuất từ cái kia ánh mặt trời chấn chiêu bài sùn phở lò dạ trên người. Mẹ tò mò nhìn ở trên đường không ngừng đi tới đi lui sùn phở lò dạ. Bất quá mẹ ấy nhưng là ở y thì tu thời điểm cũng không có gặp qua loại này bộ kẹ mẩn, cho nên mẹ ấy đối với sùn phở lò dạ cũng là thật tò mò. Đó là sùn phở lò dạ, là một loại thảo hệ bộ kẹ mẩn, thích hấp thu ánh mặt trời. Mà ở trong đó là ánh mặt trời chấn. Cái này người bên trong nhóm đều rất thích sùn phở lò dạ, thậm chí còn hàng năm cử hành một hồi là sùn phở lò dạ ngôi sao trận đấu. Cho nên mẹ ấy ngươi ở nơi này nhất định phải cẩn thận không nên đi làm thương tổn cái kia sùn phở lò dạ, nếu không chúng ta khả năng đều không thể rời bỏ nơi này. Cả dù hạ cười nói với mẹ ấy, ghét ghê cả dù hạ ca ca ngươi lại hù dọa nhân ra. Mẹ ấy nghe được cả dù hạ đùa giỡn, lập tức bất mãn ngạo kiều no y hảo hảo. Cả dù hạ ca ca lần sau sẽ không. Cả dù hạ đối với mẹ ấy nha đầu này cũng là càng ngày càng thương yêu. Có thể nói nếu là không có mẹ ấy, cả dù hạ lần này lữ hành sợ rằng sẽ hết sức buồn chán. Chính là bởi vì có mẹ ấy quan hệ, để nguyên bản khô khan lữ hành trở nên thú vị rất nhiều. Được rồi, mẹ ấy. Chúng ta tới trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi xem đi đi. Cả dù hạ hướng về phía vẫn còn ở nũng nịu mẹ ấy nói rằng. Mẹ ấy nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức khéo léo đi theo cả rủ hạ phía sau. Hoan nên quang lâm có cần giúp gì không ánh mặt trời chấn rổ ý cũng là hết sức ôn nhu, đối với lui tới giáo huấn luyện ra đều là thân thiết hỏi thăm. Làm phiền ngươi, rổ ý. Giúp chúng ta mở một gian cao cấp gian phòng, thuận tiện ta muốn mượn một cái bộ kẻ mần truyền tống trang bị. Cả rủ hạ trực tiếp móc ra một sấp tiền, đưa cho rổ ý, hướng về phía rổ ý nói rằng. Dô ý đem tiền nhận lấy, cho cả rủ hạ một cái chìa khóa, sau đó chỉ vào một cái phương hướng nói, ngươi muốn bổ kẹ mẩn truyền tống trang bị ở bên kia, ngươi tự hành sử dụng đi còn có đây là của ngươi này chìa khóa phòng, xin chú ý giữ gìn kỹ. Cả rủ hạ đem chìa khóa cất xong, liền đi thẳng về phía cái kia truyền tống trang bị, bất quá sử dụng phía trước, cả rủ hạ vẫn là gọi một cú điện thoại trở về chính mình trang viên. Cô Dù Kỳ, làm phiền ngươi giúp ta đem rổ quế y. Cần phá lệ, còn có ạ ý rồ đã tìn truyền tống qua đây ta sẽ đem bệ ý cùng tìn sờ truyền tống về đi. Cả dù hạ rất đơn giản cùng cô dù kỳ kể một chút. Cô dù kỳ cũng biết cả dù hạ muốn trao đổi bộ kẹ mẩn, lập tức đi ngay bắt tay vào làm xử lý. Rất nhanh cô dù kỳ liền mang theo ba cái bộ kỳ bản đã trở về. Như vậy chúng ta hiện tại mà bắt đầu truyền tống đi cả rủ hạ cùng đối diện cổ rủ kỳ đem bộ kỳ bản phóng tới tinh linh truyền tống trang bị bên trên. Rất nhanh cả rủ hạ đã đem rổ quê y, cần phá lệ, cùng với ạ ý rồ đã tỉn thay đổi qua đây. Sau đó cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ nói chuyện với nhau một cái, để giải tương tư tình. Xử lý tốt tất cả về sau, cả rủ hạ liền mang theo mẹ trở về bên trong gian phòng đem đi lý phòng dưới. Chỉ bất quá đến từ cả rủ hạ sau khi gọi điện thoại xong, mẹ ấy liền nhạy cảm phát hiện cả rủ hạ dường như tâm tình thật không tốt. Chỉ là cả rủ hạ không nói, mẹ ấy cũng không dám đi hỏi. Dù sao mẹ ấy vẫn là một đứa bé, hơn nữa mẹ cùng cả rủ hạ chỉ là cũng không phải là cái gì quan hệ đặc thù, cho nên mẹ chỉ có thể ở bên kia sốt ruột, cũng không dám nói một câu. Còn hảo là, cả rủ hạ rất nhanh liền khôi phục thường ngày dáng vẻ. Rốt cuộc để mẹ ấy đưa ra khỏi cửa khí. Chỉ là mẹ trong lòng hay là đối với rốt cuộc là cái gì sự tình để cả rủ hạ biến thành cái dạng này. Ha ha nói chuyện cũng tốt, để nàng tiếp tục như vậy đi cả rủ hạ cũng là muốn thông, không hề cụ kết. Thì ra đang ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ trò chuyện thời điểm, từ cổ rủ kỳ trong miệng đạt được lộ ấy đã trở về quả quýt quần đảo tiếp tục chính mình thiên vương chức vụ. Điều này làm cho vốn là muốn để Lộ trực tiếp từ đi thiên vương trước, quay lưng mà đi. Kỳ thực cả rủ hạ cũng không phải lần đầu tiên từng đề cập với Lộ eo ấy, chỉ là Lộ ấy đối với cái này sự kiện vẫn luôn không đồng ý, thậm chí vì thế hai người còn ầm ĩ một trận. Đây cũng là vì sao Lộ chưa cùng theo cả rủ hạ cùng đi đến thành đô một nguyên nhân. Dĩ nhiên, Lộ ấy lúc đó cuối cùng vẫn làm ra nhượng bộ, đó chính là lưu tại cả rủ hạ trong trang viên. Chỉ là hiện tại Lộ ấy dĩ nhiên không có báo cho biết cả rủ hạ tình huống bên dưới liền trực tiếp ly khai. Cái cũng khó trách cả rủ hạ sẽ mất hứng. Nếu như Lộ trực tiếp cùng cả rủ hạ nói, tuy là cả rủ hạ như trước sẽ không cao hứng, thế nhưng cả rủ hạ cũng không biết đi ngăn cản, dù sao Lộ ấy là một người, không phải một cái con rối, cả rủ hạ sẽ không miễn cưỡng của nàng. Chỉ là hiện tại Lộ trực tiếp tới cái đi không từ giã, đây đã là đả thương cả rủ hạ trái tim. Đây cũng là Lộ ấy đối với tình cảm sự tình không hiểu, không đúng vậy sẽ không làm như vậy sự tình đi ra. Kỳ thực Lộ cùng xỉn thị ạ sự tình cực kỳ tương tự, chỉ là xỉn thị ạ cực kỳ hảo giải quyết rồi. Thế nhưng Lộ ấy lại lựa chọn rất không xong cách làm. Sa kỳ hảo là cả rủ hạ rất nhanh đã nghĩ mở, bằng không, hai người chỉ sợ cũng thật trực tiếp đi tới đầu. Bất quá hiện tại quan hệ của hai người cũng là rất nguy hiểm. Đến lúc đó thì nhìn hai người lựa chọn như thế nào. Cả rủ hạ vì không cho mẹ ấy lo lắng, tận lực đem sự kiện kia dứt bỏ, cùng mẹ hảo hảo ở dương quan trấn du ngoạn một lần. Để mẹ cảm thấy cực kỳ đáng tiếc là cái kia hay là mỗi năm một lần sủn phở lò dạ lễ ăn mừng nếu qua mấy thiên tài tổ chức. Thế nhưng hai người nhưng là đang muốn đi trước hí họa đại trấn, căn bản không có nhiều thời giờ như vậy ở bên cạnh dừng lại. Cho nên chỉ có thể vô cùng tiếc nuối ly khai. Còn như cả rủ hạ cùng Lộ cảm tình sẽ đi con đường nào, vậy phải xem sau này tạo hóa. Hiện nay cả rủ hạ mang theo bộ kẹ mần có, bạn, gia chào, mẹ. Y vèo tô, dồ quê y, cần pha lệ, ạ y dồ đà tìn, xín đà quê yu, bù tì tà, dì ô lù. Mẹ ấy mang theo tổ kẻ mẩn, con heo nhỏ tịt hiện nay cả rủ hạ tư liệu, tặng kẽ thấy mới tương quan trường tiết cả rủ hạ cá nhân thuộc tính tư liệu 10. 28 đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết